Tiên ma đồng tu, chương 1432, cổ quái thủy nguyệt am. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U hiện tại thật sự cảm thấy, những năm gần đây này không có danh tiếng gì, Ngũ Đài Sơn đúng là tàng long ngọa hổ chi địa. Tu chân giới hôm nay đạo ma Phật ba nhà thế chân vạc mà đứng, trong đó Phật là chỉ dùng già Diệp tự cầm đầu Phật môn thiền tông nhất mạch, hầu như không ai còn nhớ rõ tại Ngũ Đài Sơn còn có Phật môn mật tông nhất mạch tồn tại. Phật môn mật tông nhất mạch tồn tại thời gian thập phần đã lâu, nói là lục tổ tuệ năng sáng chế, kỳ thật có thể truy tố đến càng thêm lâu dài niên đại. Lục tổ tuệ năng là sư từ Hoàng Nhẫn Đại Sư, một thân Phật hiệu cũng là truyền thừa từ Hoàng Nhẫn Đại Sư, cái này nói rõ, tại Hoàng Nhẫn Đại Sư trước kia tại Phật môn trong thì có đại đức cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tăng đang nghiên cứu mật tông tâm kinh, cái này gọi là thanh ảnh tiểu ni cô, tuổi không lớn lắm, kiến thức lịch duyệt lại không phải chuyện đùa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, gọi nàng tiểu Nico cũng không quá chuẩn xác, nàng thực sự không phải là chính thức Nico, không có quy y, chẳng qua là ăn mặc Nico tăng y, đeo tăng cái mũ mà thôi. Vân Khất U hiện tại có thể kết luận, thanh ảnh cũng không phải là Nico, không đơn thuần là theo nàng tăng cái mũ dưới có mái tóc đen nhánh điểm này nhìn ra được, mà là thanh ảnh trong miệng nói ra được lời nói, cũng không phải là như là một gia người nhà hoặc là lễ Phật giả nên, phải hỏi mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng trong xương tự hồ là rất chán ghét người xuất gia cho nên nàng xưng hô Thanh Lương tự chủ trì Vô Hối đại sư làm Vô Hối lão con lừa chọc. Nào có Phật môn đệ tử, xưng người xuất gia làm lão lừa chọc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh ảnh trong miệng nâng lên bộ kia có thể chỉ càng thất khiếu linh lung tâm mật tông tâm pháp bàn nhược tâm kinh, Vân Khất U đối với cái này cũng không bất luận cái gì hiểu rõ, thậm chí cũng không có nghe Vô Hối đại sư nói về Phật môn mật tông có bộ này tâm pháp. Thanh ảnh nói nàng đã minh bạch Vô Hối đại sư tại sao phải để Vân Khất U ngốc núc ních ngồi ở bồ đề thụ hạ vài ngày, vừa muốn nói tiếp kết quả lại bị Nhất Niệm lão ni đã cắt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nhất Niệm lão ni nói: Thanh ảnh, ngươi đừng vội ăn nói bậy bạ, để Vân thí chủ chê cười. Thanh ảnh nghe vậy, thè lưỡi, quả nhiên không dám ở nói chuyện. Nhất Niệm lão ni đối Vân Khất U nói: Thanh ảnh là lão ni hơn 10 năm trước theo dưới núi nhặt được, nha đầu kia từ nhỏ tính tình liền thập phần bất hảo, đối lễ Phật một đạo từ trước đến nay không có gì tâm tư, trước kia đã từng chạy tới bồ đề thụ hạ chơi đùa, bị Vô Hối đại sư gặp được thuyết giáo nàng vài câu, nàng liền đối Vô Hối đại sư tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh bất mãn, để Vân thí chủ chê cười. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói: Không sao, chỉ là vừa mới thanh ảnh cô nương nói bàn nhược tâm kinh. Nhất Niệm lão ni nói: Gocchuyenaudio.com. Không sai, mật tông đã từng là có bộ này tâm pháp, thế nhưng đã thất truyền rất nhiều năm, hôm nay liền Thanh Lương tự đều không có truyền thừa xuống, chỉ sợ lại không người nào được dòm trong đó huyền bí, bất quá tương truyền người hữu duyên ngồi ở bồ đề thụ hạ có lẽ có thể lĩnh ngộ bàn nhược tâm kinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết làm sao vô tận trong năm tháng, cái này người hữu duyên chưa bao giờ nhìn thấy. Vân thí chủ đoạn thời gian gần nhất tại hậu sơn bồ đề thụ hạ đoán chừng là tích thủy không vào, nếu như tới đây chính là hữu duyên, ngay tại tiểu am dùng bữa a, Vân Khất U tổng cảm giác quái chỗ nào quái, nhìn thanh ảnh thấy nàng vẻ mặt thiên chân vô tà bộ dáng, không có phát hiện ở đâu bất thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, tại bồ đề thụ đối diện dốc đá vách đá dựng đứng phía trên, không hối hận không sợ hai vị đại sư đứng ở trên mặt đá, nhìn xem xa xa Thủy Nguyệt Am phương hướng. Vô Cụ đại sư chắp tay trước ngực niệm Phật nói: A-di-đà Phật, Vân thí chủ quả nhiên chính là cái kia vị hữu duyên chi nhân, nàng thật sự phát hiện năm đó Lư Cước Tăng Tổ sư lưu lại này 4 câu thơ cũng thật sự tiến vào Thủy Nguyệt Am. Chẳng qua là bàn nhược tâm kinh chính là mật tông vô thượng tâm pháp, nàng hội truyền cho Vân thí chủ ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vô Hối đại sư mỉm cười, nói: Sư đệ không cần phải lo lắng, Phật nói cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, thêm vào Vân thí chủ chính là thất thế oán lữ trong cuối cùng cả đời, nàng nhất định sẽ đem bàn nhược tâm kinh truyền cho Vân thí chủ. Không sợ lắc đầu cười khổ, tựa hồ đối với sư huynh như thế chắc rất không chấp nhận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Hối đại sư nói: Như thế nào, sư đệ không tin, chúng ta còn có vài trăm năm không có đánh cuộc nữa à, không bằng đến đánh bạc một hồi như thế nào? Vô Cụ đại sư nói: Ngày hôm nay Hạ Hạo Kiếp buông xuống, nhân gian dung chuyển, lòng người bàng hoàng, sư huynh lại vẫn nhớ kỹ nối khố trò chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vô Hối Đại Sư nói. Vân Khất U chính là tà thần về sau, chỉ cần ta không có việc gì, nhân gian tựu cũng không có việc, chúng ta những thứ này thế ngoại chi nhân cần gì phải nhiều quan tâm đâu. Vân Khất U không biết lúc trước không sợ cùng không hối hận hai vị đại sư làm cho nàng đến phía sau núi mục đích thực sự không phải là muốn theo bồ đề thụ lĩnh ngộ ra mật tông tâm pháp, hai vị lão tăng mục đích thực sự là để Vân Khất U tiến vào Thủy Nguyệt Am. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lư Cước Tăng Tổ Sư Viên Tịch lúc truyền xuống di huấn, Thanh Lương tự đệ tử không được bước vào Thủy Nguyệt Am một bước, cũng không thể tiết lộ Thủy Nguyệt Am bí mật. Vì tuân thủ Tổ Sư di huấn, hai vị đại sư bất đắc dĩ phía dưới mới ra hạ sách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì bọn họ biết rõ, trong thiên hạ có thể cứu Vân Khất U người, đang ở đó tọa cũ nát Thủy Nguyệt Am trong. Thủy Nguyệt Am 10 phân cũ nát, lại nói tiếp tổng cộng liền 4 gian lúc vẫn còn tương đối hoàn chỉnh thiện phòng, 2 gian là ở người, 1 gian là cung phụng các thời kỳ Thủy Nguyệt chủ trì lĩnh ngộ, còn có 1 gian lúc là nấu cơm, nhà vệ sinh đều là tứ phía gió lùa hạn xí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc truyện audio.com. Nơi đây có rất ít ngoại nhân đến, Thanh Ảnh lôi kéo Vân Khất U đi chuẩn bị buổi tối hôm nay cơm chay, nói đến khách nhân cấp cho Vân Khất U làm cho một tòa ăn ngon. Vân Khất U tại Thủy Nguyệt Am trung chuyển một vòng về sau, chợt phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Cái này Thủy Nguyệt Am tựa hồ cùng Phật môn không có gì quá lớn quan hệ, cũ nát Am Ni Cô trong nhìn không tới một tôn Phật tượng, cũng nhìn không tới một cái Phật chữ hoặc là Phật môn châm ngôn, ngoại trừ cũ nát tấm biển trên có Thủy Nguyệt Am ba chữ, cùng nhất niệm lão ni Thanh Ảnh mặc trên người màu xám tăng y cơ bản xem không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ra cùng Phật môn có cái gì nguồn gốc? Ý nghĩ này một nổi lên, Vân Khất U đã cảm thấy buồn cười, kiến tạo Thủy Nguyệt Am chính là Chu Tiểu Muội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Chu Tiểu Muội là người nào? Đó là đạo gia đệ tử, cho dù xuất gia, không lay động Tam Thanh Tổ Sư pho tượng đã là cho Ngũ Đài Sơn chỗ này Phật môn thánh địa mặt mũi, làm sao có thể còn cả ngày bái Bồ Tát? Chứng minh là đúng nàng chỗ trong nội tâm suy đoán chính xác là tới đã đến cung phụng các thời kỳ chủ trì linh vị chính là cái kia phá trong nhà đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, các thời kỳ chủ trì linh vị thượng danh tự rất kỳ quái, hầu như không có pháp danh, đại bộ phận đều là tục gia danh tự. Phía trên vị thứ nhất linh vị thượng viết đến ba chữ. Chu Nguyệt Nhi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chắc hẳn chính là Chu Tiểu Muội bản danh. Chu Tiểu Muội xưng hô thế này, là ban đầu ở trường Bạch Sơn từ nhỏ Bạch Tiểu Thanh đợi hộ yêu trong miệng nghe được, cũng có người xưng nàng làm A Chu cô nương, ví dụ như Vô Hối Đại Sư, Vô Cụ Đại Sư cùng nhất niệm lão ni. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Vân Khất U lần thứ nhất biết được Chu Tiểu Muội nguyên danh gọi là Chu Nguyệt Nhi. Ngoại trừ Chu Tiểu Muội linh vị bên ngoài còn có ước chừng 6-70 cái linh vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nhìn mấy lần, trong miệng thì thầm, Hồ Tú Mai, Triệu Nguyệt Sương, Thường Hữu Kỳ, Ngộ Minh. Nàng đại khái nhìn một lần về sau, kinh ngạc hỏi Thanh Ảnh, nói. Thanh Ảnh cô nương, những thứ này là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Ảnh nói, những thứ này đều là chúng ta Thủy Nguyệt Am các thời kỳ chủ trì linh vị. Vân Khất U cao mày nói. Vì sao những thứ này chủ trì linh vị thượng đại bộ phận đều là tục gia danh tự, chỉ có số ít là người xuất gia pháp danh. Thanh Ảnh nhún vai, nói, ta cũng không biết, ta hỏi qua nhất niệm sư phụ, nàng nói là Thủy Nguyệt Thiền Sư định ra quy củ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.